Đế Bá, chương 2319, hư vô thể, khóc chuyện audio.com. Có thể nói, cho tới nay, hắn đều là người tâm cao khí ngạo. Trên thực tế, hắn cũng đích thật là tư bản để có cao ngạo. Hắn dựa vào đạo hạnh cường đại, trung thành hư vô thể. Đây đã cũng đủ để hắn đứng đầu trong đám trẻ tuổi. Cho tới nay, Gia Hải Thiên Tử đi tới bất luận chỗ nào, đều bội được người tôn kính, đều rất được người chúng tinh phủng nguyệt. Hiện tại ở trong miệng Lý Thất Dạ hắn giống như con kiến vậy. Điều này đối với hắn mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Lý Thất Dạ, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể ngông cuồng cả đời sao? Gia Hải Thiên Tử lớn tiếng nói rằng, Hải Loa Hào không phải loại bùn nát như vậy, cũng không phải bất luận ai đều có thể nhào nàn. Hải Loa Hào cường giả vô số, ngươi cùng Hải Loa Hào là địch, là tự tìm đường chết. Ở trong mắt ta, Hải Loa Hào chính là bùn nhão. Lý Thất Dạ cắt đứt Gia Hải Thiên Tử nói, lãnh đạm nói rằng, cái gì cường giả vô số, đều chẳng qua là gà đất chó kiểng mà thôi. Phía sau ngươi là có ốc Hải Đế Vương con rùa đen giúp đầu bảo hộ cho ngươi nói đúng không? Tốt, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, liền nói cho hắn biết, thức thời, liền bò lại trong mai rùa của hắn tiếp tục ẩn núp. Bằng không, hắn cùng với ta là địch, ta sẽ chém sọ đầu của hắn, đem hắn làm thành vương bát thang. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Gia Hải Thiên Tử, Lý Thất Dạ vừa nói ra như vậy, để tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Dạ coi thường Gia Hải Thiên Tử, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, dù sao, Lý Thất Dạ thực lực bày ở nơi nào, hắn có thể cùng Mộng Chấn Thiên tranh thiên mệnh, chỉ có thể nói hắn so với Gia Hải Thiên Tử chỉ mạnh hơn chứ không kém. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả ốc Hải Đế Vương đều coi khinh. Điều này thật sự là làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Phải biết rằng, ốc Hải Đế Vương đó là một vị thần tử, con trai ruột của Hải Thần. Hắn cũng là Hải Loa Hào lão tổ cường đại già lão nhất. Tồn tại giống như hắn phóng nhãn thiên linh giới ai không kính hắn ba phần. Chỉ sợ Mộng Chấn Thiên Chí Tôn ở trước mặt hắn cũng không dám khinh thường. Đều phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ kiêu ngạo đến mức gọi ốc Hải Đế Vương. Căn bản không đem ốc Hải Đế Vương coi vào đâu. Bá đạo, hung mãnh như vậy đã là vô pháp dùng bút mực để hình dung. Ngươi, Gia Hải Thiên Tử tức giận chỉ Lý Thất Dạ, tức giận đến run rẩy, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn bị tức đến trong ngực phập phồng, thiếu chút nữa đã bị tức đến máu tươi chảy lênh láng. Cuối cùng, Gia Hải Thiên Tử thật sâu hít thở một hơi, lạnh lùng nói rằng, được, Lý Thất Dạ, ta biết ngươi cường đại, nhưng, ngày hôm nay ta nhất định phải lãnh giáo một chút. Lời nói vừa rơi xuống, hắn trong nháy mắt đã tiêu thất. Hư vô thể, đây là 12 tiên thể thuật, tiên thể này luyện thành, tới vô ảnh, đến vô tung, có mặt khắp nơi, không chỗ nào không có mặt. Nó có thể luyện hóa hư không? Có thể trưởng ngự thiên địa? Ở Gia Hải Thiên Tử tiêu thất lúc, rất nhiều người đều mở thiên nhãn, muốn tìm kiếm vị trí của hắn. Thế nhưng, bất luận là cường giả nào, bất luận thiên nhãn xem kỹ ra sao, cũng không có phát hiện Gia Hải Thiên Tử. Tựa hồ, hắn cứ như vậy đã tiêu thất không còn. Chỉ trong nháy mắt, một quyền chấn giết xuống. Một quyền này vô thanh vô tức. Một quyền này mặc dù là vô thanh vô tức, thế nhưng nó chấn giết xuống, có uy lực cực kỳ cường đại. Một quyền này có thể đục lỗ đại địa, có thể bắn chìm đại dương mênh mông. Phanh, một tiếng vang lên, một quyền này không thể oanh đến trên đầu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý một chưởng liền đem nó đánh bay. Gia Hải Thiên Tử trong nháy mắt bại lộ, ở dưới một chưởng của Lý Thất Dạ, cả người hắn đã bị đánh bay. Cử chỉ trong lúc đó, hết sức tùy ý, Lý Thất Dạ cứ như vậy đem Gia Hải Thiên Tử đánh bại. Đây không phải là Gia Hải Thiên Tử không đủ cường đại, mà là Lý Thất Dạ quá mức cường đại rồi. Hắn bước trên thương thiên đạo, mở ra đại đạo trước nay chưa có. Điều này làm cho hắn ở trong từng chiêu từng thức đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. đại đạo như lúc ban đầu, hết thảy nghĩa sâu xa đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Vào giờ khắc này, trừ phi muốn đi chịu tải thiên mệnh, bằng không, cảnh giới đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Thấy Lý Thất Dạ ở trong loại cử chỉ tùy ý này đã dễ dàng đánh bại Già Hải Thiên Tử. Lần này để rất nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không khỏi run rẩy một cái. Về phần Hải Yêu, vậy thì càng là trở nên tuyệt vọng. Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần. Hai người bọn họ cho tới nay đều là kiêu ngạo của Hải Yêu bộ tộc. Hiện tại khen ngược, Già Hải Thiên Tử ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng không chịu nổi một kích. Đây quả thực là đem tự tôn của Hải Yêu bộ tộc đạp vỡ trên mặt đất. Ầm, chấm chấm, một tiếng nổ lớn, chỉ trong nháy mắt, Già Hải Thiên Tử tiêu thất, mà chỗ ở hư không Lý Thất Dạ trong nháy mắt hóa thành một cái lò lớn đáng sợ. Toàn bộ hư không trong nháy mắt hòa tan, tựa như dịch thể vậy, thoáng cái đem Lý Thất Dạ bao phủ, lực lượng đáng sợ đang luyện hóa Lý Thất Dạ. Tựa hồ đây cũng là muốn đem Lý Thất Dạ giống như hư không luyện thành dịch thể. Hư không luyện hóa, thấy một màn như vậy, cường giả Lý Giải Hư Vô Thể không khỏi giật mình nói rằng. Đây là một trong địa phương đáng sợ nhất của hư vô thể. Một ngày hư không bắt đầu luyện hóa, nó sẽ có thể đem địch nhân trong hư không hoàn toàn luyện hóa. Mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào, chỉ cần có mặt ở trong thiên địa. Kết quả cũng giống nhau, đều sẽ không cách nào chạy trốn số phận bị luyện hóa. Nhìn thấy một màn như vậy, không ít người đều không khỏi ngừng thở. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ là làm sao chạy thoát khỏi loại không gian luyện hóa này. Lý Thất Dạ cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, mọi người muốn nhìn một cái Lý Thất Dạ sẽ dùng thủ đoạn như thế nào để chạy trốn thoát mà thôi. Chơi không gian, thấy một màn như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói rằng, trừ phi ngươi là hư vô thể đại thành, đã tới trình độ có thể trấn thủ không gian, bằng không, chút trò vặt ấy không gian thủ đoạn nhỏ, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Lời nói vừa rơi xuống, Lý Thất Dạ một tay chỉ là nhẹ nhàng mà án ở trên hư không trung. Ông, ông, ông, từng đợt thanh âm nhỏ nhẹ rung động vang lên, vốn là hòa tan không gian lúc này ở dưới từng đợt rung động nhỏ nhẹ dĩ nhiên chậm rãi bị trọng tố. Ở trong nháy mắt này, không gian trọng tố, hết thảy đều bình yên vô sự, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Phanh, một tiếng, tất cả mọi người còn không có phản ứng đến đây. Già Hải Thiên Tử trốn ở trên hư không trung vô pháp phát hiện bị một bàn tay của Lý Thất Dạ vỗ tới trên mặt đất. Hắn giống như là một con ruồi vậy, bất luận là ẩn núp ở chỗ nào, đều là bị dễ dàng đập rơi trên mặt đất. Cách chương.